Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1115, C1115, sáu vị tài quyết lĩnh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút vút vút, ánh mắt của bảy chủ thần nhìn về phía sau. Bọn họ trông thấy sáu bóng dáng xuất hiện. Sáu người này ăn mặc khác nhau, ngoại trừ hai người bên ngoài thì bốn người còn lại đều như hung thần. Trông họ giống ác ma từ địa ngục. Hai người kia, một người mặc một trắng một xám. Người phía trước có khí chất siêu phàm, không dính bụi trần, người kia lại chất phác, mang tới cho người ta một cảm giác đơn giản, không giống với mọi người. Người vừa rồi lên tiếng chính là vị mặc áo xám này. Lục đại tài quyết lĩnh chủ, các người đều tới cả rồi. Kim thần nhìn thấy sáu người này xuất hiện thì rất ngạc nhiên. Lục đại chủ thần cũng vô cùng khiếp sợ. Tài quyết lĩnh chủ, Diệp Phàm nhìn thấy sáu người này thì ánh mắt lóe lên tia quỷ dị. Mới một thời gian không gặp, người của liên minh chúng thần đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. Người mặc áo xám khinh thường nói. Nhân đạo lĩnh chủ, ông đừng có sắc sược. Liên minh chúng thần bọn tôi cũng không sợ sở tài quyết các người. Vị hỏa thần lạnh lẽo quát lớn. Thế sao? Vậy thì có thế tới thử xem. Người đàn ông mặc áo xám bước lên. Trên người tản ta một cỗ uy thế vô hình. Chuẩn bị muốn ra tay. Tới thì tới. Ai sợ ai? Hỏa thần trực tiếp xông lên. Đánh về phía người đàn ông mặc áo xám. Người đàn ông mặc áo xám đánh một chưởng ra, nhìn đòn tấn công này không có gì đặc biệt, nhưng khi tiếp xúc với hỏa thần lại bộc phát ra sức mạnh rung trời. Phụt, hỏa thần phun ra một ngụm máu rồi bay ngược ra ngoài. Cơ thể đập xuống nền đất, trừng mắt nhìn đối phương. Lúc này, vẻ mặt của sáu vị chủ thần còn lại trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không ngờ chỉ là một nhân đạo lĩnh chủ nhỏ nhoi lại có sức mạnh như vậy. Thế thì năm lĩnh chủ còn lại phải mạnh cỡ nào? Dưới sở trường sở tài quyết, sáu vị tài quyết lĩnh chủ này là mạnh nhất. Chia thành, thiên, nhân, súc sinh, địa ngục, quỷ điều đến đại biểu cho sáu vị lĩnh chủ. Dưới bọn họ là trưởng lão Hắc Bạch. Trước kia, liên minh chúng thần và sở tài quyết đã giao đấu nhiều lần. Đều là do các vị tài quyết lĩnh chủ và chủ thần đối đầu. Thực lực hai bên chênh nhau không nhiều. Nhưng hôm nay sức mạnh của tài quyết lĩnh chủ lại nghiền ép chủ thần. Chuyện này đương nhiên khiến người ta phải khiếp sợ. Thực lực của các người lại tiến bộ nhiều như vậy. Kim thần nhìn chằm chằm nhân đạo lĩnh chủ. Các người cho rằng liên minh chúng thần có thể chống lại được sở tài quyết sao? Nếu không phải sở trưởng đã nói không được diệt liên minh chúng thần thì các người đã đi đời từ lâu rồi. Sao có thể sống tới bây giờ chứ? Súc sinh đạo lĩnh chủ hung ác nói. Nghe vậy, vẻ mặt đám chủ thần của liên minh chúng thần rất khó coi. Cảm giác như bị người ta đâm cho một nhát. Rốt cuộc sở tài quyết các người có quan hệ gì với hắn, vậy mà đáng để cả sáu bị lĩnh chủ cùng xuất hiện. Kim thân liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Sau đó nhìn sáu vị lĩnh chủ với vẻ mặt nghi ngờ. Chuyện này ngươi không cần quan tâm, cút ngay. Nếu không tất cả đều phải chết. Cách chương.